Thế hôn, chương 63, phong cảnh 2, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Lâm Cẩn Dung nói muốn đi qua cây cầu kia, Miêu Nha cùng Thiết Nhị Nghiêu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, im lặng một lát, Thiết Nhị Nghiêu dẫn đầu nói. Được, nghe theo tiểu thư. Đường nhỏ u tĩnh uốn lượn trong núi rừng, khuất sâu bên trong hoa đào hoa lê sáng lạn, gió mát phất động, trên đất rơi rụng nhiều cánh hoa, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim hót, càng khiến cảnh vật thanh u yên tĩnh. Nhưng có một thanh âm thập phần không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh Lâm Cẩn Dung, mỗi khi đi từng bước từ hài ẩm ướt sẽ vang lên thanh âm lẹp bẹp khiến mọi người đều ghé mắt. Lục Giam thản nhiên nói. Hài của tứ muội muội còn có thể ca hát à? Lâm Cẩn Dung trả lời lại một cách mỉa mai. Nhị biểu ca thật sự là người tao nhã, thanh âm như vậy cũng có thể nhận ra âm luật, sau khi trở về không ngại soạn một khúc tên là hài ca đi. Thiết Nhị Nghiêu nghẹn đỏ mặt muốn cười lại không dám cười, thả chậm cước bộ. Miêu Nha thì nhẹ nhàng cầm tay Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nếu không, nói với biểu thiếu gia chúng ta đi về trước, để ca ca dẫn hắn đi được không? Lâm Cẩn Dung cắn răng cười. Không cần, ta không sao. Lục Giam cũng không quản sắc mặt rõ ràng khó coi của Lâm Cẩn Dung, tự tại đi chậm, ngẫu nhiên còn dừng lại ngắm phong cảnh xung quanh một chút. Trường Thọ bất quá chỉ là một tiểu tử choai choai, đối với phong cảnh không có hứng thú, đối với mấy sâu cá của Thiết Nhị Nghiêu cảm thấy thú vị, có loại cá thật lạ, đầu bẹp còn giống như không có vảy, dù là hắn đi theo Lục Giam từ Giang Nam đến, tự nhận so với phó dịch bình thường kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Có tâm muốn hỏi Thiết Nhị Nghiêu, lại cảm thấy mất mặt. Miêu Nha phát hiện, hừ lạnh một tiếng, che lại đầu cá. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cá à? Ta chưa thấy qua, dài như vậy, loại cá này ta không biết. Trường Thọ quyệt miệng khoa tay múa chân, nhìn xem loại cá này, có thể ăn sao? Bất quá có một số con cá dài bằng cả cánh tay, nướng lên ăn rất ngon. Ở nông thôn quê mùa này chắc chưa từng thấy qua. Miêu Nha nghẹn lời, nàng xác thực cũng chưa từng thấy loại cá thô dài như vậy. Lâm Cẩn Dung lạnh nhạt nói, ân, con cá này chính là để cho ta ăn, ta cũng có chút đói bụng, cũng chưa thấy qua loại cá ngươi vừa nói. Trường Thọ ngẩn ra, miễn cưỡng nói, tứ tiểu thư, hạ nhân cũng không phải là nói người. Cũng không biết hóa ra Lâm tứ tiểu thư lại là người ganh tị bá đạo như vậy, chỉ cho phép hạ nhân nhà nàng bắt nạt hắn, chứ không cho hắn cãi lại. Thiết Nhị Nghiêu bám vào bên tai Miêu Nha thấp giọng nói hai câu, Miêu Nha lập tức trả lời. Trường Thọ, ngươi ăn qua cá lớn như vậy coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi đã ăn qua cá hoa đào này chưa? Nhìn ngươi bộ dáng ít khi nhìn thấy điều hiếm lạ, tất nhiên cũng chưa từng thấy qua. Cá hoa đào, Lục Giam hiếu kỳ nói. Ngươi đem đầu cá cho ta xem. Thiết Nhị Nghiêu cũng không lập tức làm theo, mà nhìn sắc mặt của Lâm Cẩn Dung, thấy Lâm Cẩn Dung trầm mặt không nói lời nào, liền lên tiếng nói. Biểu thiếu gia, con cá này bẩn thỉu tanh hôi, chớ làm ô uế tay của người. Trường Thọ ôi một tiếng, ánh mắt trường lớn định lên tiếng, Lục Giam thản nhiên liếc hắn một cái, hắn đành ngậm miệng cúi đầu đi đường. Trong tiếng hài lẹp bẹp, mấy người mặc hoa phất liễu, vòng qua vài đoạn đường, rốt cục lại nghe thấy tiếng nước chảy. Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu đối với Lục Giam cười, cũng sắp tới rồi, nhị biểu ca, huynh có giữ lời không? Đương nhiên giữ, gocchuyenaudio.com, lời, vô luận như thế nào cũng đừng kể với nương ta, kể cả nói với người khác, Trường Thọ cũng không được nói lung tung. Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Không nói, Trường Thọ không dám, hắn nếu nói ra nửa chữ ta sẽ đánh gãy chân của hắn. Lâm Cẩn Dung mỉm cười, tốt lắm, chuyện hôm nay nếu bị tiết lộ nửa chữ, đời này huynh không thể đỗ tiến sĩ. Nàng quá rõ ràng khoa cử đối với Lục Giam có ý nghĩa quan trọng thế nào. Chưa nói tới tiến sĩ, tốt nhất là ngay cả cử nhân cũng đừng đỗ. Mùa thu năm nay Lục Giam sẽ đi dự thi, thế nhân đều vui vẻ chúc may mắn, tứ tiểu thư này sao lại nói mấy lời xui xẻo như vậy. Trường Thọ nóng nảy, tứ tiểu thư, người sao có thể như vậy, thiếu gia nhà ta là có ý tốt, nếu người các ngươi tiết lộ ra ngoài cũng vẫn đổ lên đầu chúng ta à. Sao có đạo lý này được, Lâm Cẩn Dung lạnh nhạt nói, ta như thế nào, người không phục à, chủ tử nói chuyện có chỗ cho ngươi xen mồm vào hay sao? Quy củ của nhà ai vậy? Người của ta sẽ không lộ ra nửa chữ, chỉ có các ngươi thôi. Trường Thọ bị nàng nói nghẹn lời không thể tiếp tục, hồng hộc thở mạnh. Tứ tiểu thư này, so với ba đường muội của nàng càng khó đối phó hơn. Lục Giam môi hé rồi lại mím, chung quy cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nói. Được, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hắn hôm nay không lôi kéo nha đầu chết tiệt này đi quanh núi, khiến nàng gào khóc thảm thiết, khiến nàng đau khổ cầu xin hắn thả nàng trở về, hắn sẽ không phải là họ Lục. Một câu thôi, hắn là đi ra ngoài du ngoạn, thời gian dư thừa, Lâm Cẩn Dung là chuồn ra ngoài, thời gian có hạn, xem ai chịu được ai. Hai người trong lòng đều mang kế hoạch nham hiểm cười, dưới chân dĩ nhiên vẫn bước đi, nhưng đột nhiên thấy một mảnh oánh nhuận như ngọc bích mang theo cảm giác tươi mát sâu kín đột nhiên ập đến. Nước sông trong suốt như châu ngọc bắn tung tóe từ chỗ cao rơi xuống sướng hoan ca, đến nơi này, lại từ từ, hóa thành ngọc bích chậm rãi lưu động. Trong đó có một gốc cây cổ thụ che trời lá xanh mượt chiếm cứ nửa bầu trời, rêu xanh cỏ dại xanh tươi ướt át, cách đó không xa trên vách núi chính là hoa đào náo nhiệt đang nở rộ, lá cây hoa phấn, trời xanh mây trắng ảnh ngược chiếu trong nước vô cùng u nhã tươi đẹp. Lâm Cẩn Dung tuy rằng lúc trước nhìn thấy đã sợ hãi than một hồi, lúc này như cũ vẫn nhịn không được nho nhỏ sợ hãi than thầm, lại nhìn biểu tình của Lục Giam tuy rằng không có biến hóa gì lớn, nhưng nàng thấy ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cũng không chớp. Điều này chứng tỏ, hắn quả nhiên bị cảnh này thu hút. Rất đẹp đi, Lâm Cẩn Dung mỉm cười, chỉ vào cầu gỗ cách đó không xa. Đi qua chiếc cầu kia, đằng trước còn đẹp hơn. Lục Giam nhìn qua, nhưng thấy cầu gỗ kia không có rào chắn, chỉ do 3-4 căn đầu gỗ dài bằng cánh tay đơn giản dựng thành, trên cầu gỗ ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, chất gỗ đã bị mưa gió ăn mòn màu sắc thâm xì, độ rộng chỉ đủ một người đi qua, nhìn qua rất nguy hiểm, rất dễ bị rơi xuống dưới. Nước bên dưới kia cũng không biết sâu nông bao nhiêu, hắn nhất thời do dự không biết có nên đi qua hay không, liền thử thăm dò nói. Là cùng nhau đi qua hay là từng người một, Lâm Cẩn Dung châm biếm hắn. Nhị biểu ca đọc sách nhiều quá thành hồ đồ rồi, gỗ này dựng thành cầu cũng không biết ở đây dầm mưa dãi nắng bao lâu, bên trong chỉ sợ đã sớm cũ nạt, sao có thể cùng lúc chịu được vài người đi qua. Tất nhiên là từng người một a. Tiết Nhị, Góc Truyện Audio.com, nhiều miệng thoáng giật giật muốn nhắc nhở Lục Giam không nên đi phía bên phải cầu, đã thấy trong mắt đen láy của Lâm Cẩn Dung theo dõi hắn, bên trong còn phản xạ lục quang, tuy rằng là do lục sắc xung quanh chiết xạ, hắn lại cảm thấy thật dọa người, vì thế theo bản năng bịt miệng. Nói thật ra, sông này đối với bọn họ mà nói cũng không là gì, hắn cùng Tiểu Đồng từ trước đến nay đều nghịch ngợm đẩy nhau rơi xuống sông, thậm chí còn ngay tại nước sông đánh nhau. Tứ tiểu thư muốn chỉnh người thì cứ chỉnh đi, nước không sâu lắm, bên trong cũng không có tảng đá gì, cùng lắm thì hắn đi xuống cứu lên là được. Cho vị thiếu gia tuấn tú thoạt nhìn thực chán ghét này cùng với gã sai vặt lỗ mũi luôn hướng lên trời kia một hồi mệt có vẻ phù hợp với giấc mộng của hắn. Miêu Nha cũng có chút sợ hãi, thật cẩn thận hỏi Lâm Cẩn Dung. Tiểu thư, chúng ta đi đã lâu, nếu không trở về chỉ sợ Lệ Chi tỷ thì các nàng ngăn cản không được. Để ca ca ta bồi biểu thiếu gia đi thôi, hai chúng ta đi về trước. Không sao đâu, Lâm Cẩn Dung trấn an cầm tay Miêu Nha, hướng Lục Giam cười. Ta đi trước, sau đó nghênh ngang bước lên cầu, không chút dấu vết tránh đi phía bên phải của cầu gỗ như lời Miêu Nha nói, lưu loát đi tới phía bên kia, nhìn Lục Giam khiêu khích nói. Như thế nào, nhị biểu ca không dám qua đây sao? Không dám thì trở về đi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Lục Giam mặt ngoài coi như cái gì cũng không để ý, kỳ thực chính là nhịn không được kích thích. Lâm Cẩn Dung có thể lưu loát đi qua, hắn sao không thể? Cho dù là cảm thấy Lâm Cẩn Dung tất nhiên không có ý tốt, hắn cũng cười nhẹ, phất áo choàng vững vàng bước lên cầu. Trường Thọ vội nói, thiếu gia chậm một chút, để nô tài giúp đỡ người. Lâm Cẩn Dung thản nhiên cảnh cáo. Ta đã nói rồi, cầu này không thể chứa được hai người. Trường Thọ bị hù dọa lại lùi về. Lục Giam đã đi tới giữa cầu, Lâm Cẩn Dung yên lặng tính toán. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba xích, một thanh âm vang lên, Lục Giam thân mình nghiêng mạnh, một cước đạp vào không khí, nghiêng đi nghiêng lại để giữ thăng bằng, Lâm Cẩn Dung che miệng hét ầm lên. Cẩn thận, cầu sắp sập rồi, thiếu gia, Trường Thọ hét lên một tiếng, cũng không nghĩ tới cầu có thể chứa được hai người hay không, phần phật xông lên, thẳng hướng tới Lục Giam. Dầm một thanh âm vang lên, xì, xì hai tiếng trầm đục, hai bóng người thất kinh rơi vào trong nước xanh biếc như ngọc, có khúc gỗ cũ nát rơi xuống thiếu chút nữa nện vào đầu của Lục Giam. Rơi xuống nước không đáng sợ, nhưng thật ra khúc gỗ suýt kia nữa đâm vào người thật sự là đáng sợ. Miêu Nha cùng Thiết Nhị Nghiêu đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức cởi lưới bên hông cùng sâu cá đưa cho Miêu Nha, ném hài, chuẩn bị nhảy xuống. Nước này tuy rằng không sâu, rốt cuộc vẫn có thể khiến người không biết bơi bị chết đuối. Phía dưới hai người khua loạn lung tung rõ ràng đều là vịt trên cạn. Miêu Nha không tiếp nhận lưới đánh cá cùng đầu cá, mà ngây ngốc nhìn Lâm Cẩn Dung ở phía bên kia. Thiết Nhị Nghiêu theo ánh mắt của Miêu Nha nhìn qua, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ nhìn Lục Giam đang giãy giụa trong nước. Trên mặt nàng thậm chí còn mang theo thần sắc kinh dị thất thố hô lên một tiếng, nhưng cả người nàng lại khiến người ta cảm thấy một sự bình tĩnh, căn bản không hề sợ hãi, thậm chí còn có điểm chờ mong cùng hưởng thụ, đặc biệt là ánh mắt rủ xuống kia, phảng phất giống như còn mang theo ý cười thản nhiên. Bất quá, Góc Truyện Audio.com, Ngay lập tức trong lúc đó, Lâm Cần Dung lại cảm thấy như trải qua ngàn năm. Nhìn thấy Lục Giam chìm nổi dãy giụa trong nước, trí nhớ về nước sông lạnh lẽo như băng, mọi ủy khuất cùng phẫn nộ hướng nàng đánh úp lại. Lục Giam a Lục Giam, ngươi đã từng hưởng qua tư vị này chưa? Dễ chịu không? Có phải rất đáng sợ hay không? Có phải rất tuyệt vọng hay không? Có phải rất ủy khuất hay không đây? Cách chương.